Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 189 Phí Đức Lượng sửng sốt, theo sau hỏi, chẳng lẽ ngươi là tưởng diễn nữ số 2? Chính là cái kia nhân vật tuổi tác của ngươi không phải thực tương xứng đôi A, nữ số 2 nhân vật là một cái 30 tuổi tả hữu người, tương đương với là trí tuệ cùng gợi cảm đảm đương, xuất diễn cũng là rất trọng. Diệp Vân Linh đồng dạng lắc đầu, không phải A, ta cũng không phải muốn diễn nữ số 2. Phí Đức Lượng cái này làm không rõ ràng lắm nàng ý tưởng. Vậy ngươi là tưởng diễn cái nào? Diệp Vân Linh nói, ta muốn diễn cái kia nữ sinh viên nhân vật. Tuy là thuộc đọc kịch bản Phí Đức Lượng, cũng chưa có thể lập tức nhớ tới nhân vật này. Hắn kịch bản có nhân vật này sao? Vẫn là Diệp Vân Linh niệm một đoạn kịch bản nội dung, Phí Đức Lượng mới đột nhiên nhớ tới. Là có như vậy một cái nhân vật, tổng cộng thật giống như tam chàng diễn đi. Phí Đức Lượng đầy mặt khiếp sợ, người đầu tư 600 triệu, liền vì này tam chàng diễn nhân vật. Cùng lúc đó, Diệp Vi Vi vì trả thù Diệp Vân Linh, làm Chu Đan Đan hướng truyền thông phóng viên phát bài PR đi ra ngoài. Nói, Diệp Vân Linh mang vốn vào đoàn diễn Mạt Thế đột kích nữ nhất hào. Bộ điện ảnh này nguyên bản chính là truyện tranh cải biên mà đến, có đại phê lượng truyện tranh phấn. Liền Diệp Vân Linh cái kia kỹ thuật diễn, đi diễn bộ điện ảnh này nữ nhất hào, đều không cần Diệp Vi Vi đi đối phó nàng, chỉ cần đem tin tức này thả ra đi, tự nhiên sẽ có đại phê lượng truyện tranh phấn sẽ đi xé nàng. Diệp Vi Vi đang chờ nàng tự làm tự chịu. Chương 85, Thư Nhã cho nàng đẩy quá khứ nhân vật xác thật là diễn nữ số 3, Diệp Vân Linh nguyên bản cũng là muốn nếm thử, chủ yếu nhân vật vẫn là rất có đặc điểm cùng cá tính. Chính là xem hoàn chỉnh thể kịch bản lúc sau, Diệp Vân Linh liền từ bỏ. Nhân vật này khá tốt, chính là yêu cầu rất mạnh kỹ thuật diễn, có mấy chàng diễn vẫn là vở kịch lớn trong vở kịch lớn. Diệp Vân Linh vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình kỹ thuật diễn cái dạng gì, trong lòng rõ ràng thật sự. Ngược lại là nữ nhất hào nhân vật, là một vị ngay từ đầu ở Mạt Thế hèn mọn cầu sinh sống, sau lại đã xảy ra một chút sự tình, dần dần mà thay đổi nàng tâm thái. Ở Mạt Thế loại này không có pháp luật trói buộc, lạn thiên lạn mà địa phương, nàng nếu là còn giống như trước như vậy thiên chân, kia chú định sống không nổi. Cho nên nữ chủ cũng trở nên tâm tàn nhẫn lên, cùng với sợ hãi người khác, không bằng để cho người khác sợ hãi nàng. Nhân vật này trải qua cùng nàng còn mãn gần sát, nếu không phải này kịch bản có chuyện tranh ở, Diệp Vân Linh đều phải hoài nghi, này có phải hay không cho nàng lượng thân đặt làm nhân vật. Đáng tiếc Thư Nhã tỷ cũng nói, nhân vật này nàng là lấy không được, Phí Đức Lượng đạo diễn chụp nhiều năm như vậy diễn, cũng có không ít tác phẩm. Nếu là Diệp Vân Linh nếu là muốn mạnh mẽ lấy nữ nhất hào, Phí Đức Lượng khả năng tình nguyện không chụp. Phí đạo người này có chút thời điểm nhìn rất thông minh con buôn, có đôi khi lại chụp thực. Một ít vai phụ dựa vào vượt qua thử thách quan hệ hoặc là đầu tiên có thể bắt được, nhưng là liên quan đến trình bộ điện ảnh chất lượng vai chính. Hắn sẽ không tùy tiện làm người hàng không. Diệp Vân Linh cũng không có khả năng đi làm cái loại này làm Thư Nhã khó xử sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại này kịch bản mặt khác nhân vật, trừ bỏ nữ số 3 ở ngoài, Diệp Vân Linh cũng nhìn mặt khác nhân vật, hoặc là tuổi tác không hợp, hoặc là nhân thiết không hợp, nếu không nữa thì giới tính không giống nhau, nếu không nữa thì chính là nàng kỹ thuật diễn căng không đứng dậy. Nàng chọn tới chọn đi cuối cùng liền chọn tới rồi một cái nữ N hào. Toàn bộ kịch bản xuống dưới chỉ có tam chàng diễn, tổng cộng chỉ có tam câu lời kịch. Nhân vật không ở với tiểu, mà ở với tinh. Nhân vật này kỳ thật chính là một cái ở phát hiện tang thi sau nguyên bản có thể chính mình chạy trốn, nhưng lại vì cứu đại gia mà quay trở lại thông chi đại gia, dẫn tới bị người đẩy ra đi đương thịt lót nhân vật. Dùng để thể hiện ở Mạt Thế nhân tính. Cuối cùng nàng chính mình cũng biến thành tang thi, tương đương với là trợ công nữ chủ nhân thiết biến hóa một cái quan trọng nhân vật. Diệp Vân Linh ý tưởng là, chỉ cần diễn hảo, đến lúc đó cũng có thể ở đại gia trước mặt hỗn cái quen mắt, trước làm võng hữu đối nàng ánh giống chậm rãi đổi mới. Theo biểu diễn bắt đầu, Diệp Vân Linh đem chính mình đại nhập tới rồi trước kia vừa mới phát hiện Mạt Thế khi, bên người thân mật nhất người Phác Dũng lại đây muốn cắn chết nàng hình ảnh. Khi đó Mạt Thế vừa mới bắt đầu, nhân tính còn không có hoàn toàn sụp đổ. Cái này tiểu vai phụ nội tâm còn mang theo thiện lương, nhưng đúng là nàng thiện lương cuối cùng cũng hại chết nàng chính mình. Thực mau đã bị cắn sau, Diệp Vân Linh bằng vào nhiều năm cùng tang thi giao tiếp cái loại này kinh nghiệm, đem một người bị cắn sau lại biến thành tang thi khi ngũ quan biểu tình biến hóa, bắt chước đến rất sống động. Phí Đức Lượng ngay từ đầu liền đối Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn không có quá lớn chờ mong. Nhưng là nàng trình thể diễn xong lúc sau, cho hắn rất lớn kinh hỉ. Phía trước tình tiết diễn đến đáng giá thưởng thức, nên có sợ hãi hoảng sợ cũng đều biểu hiện ra ngoài. Chủ yếu là nàng hậu kỳ từ người biến thành tang thi quá trình, diễn đến thật sự quá giống như thật. Liền phảng phất như là thật sự tang thi xuất hiện giống nhau. Trình thể tươi nói, vẫn là thực không tồi. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ biết trừng mắt oai miệng này đó động tác, hiện tại xem ra chỉ cần hào hào dạy dỗ, cũng là một cái không tồi hạt giống tốt. Phía trước Thư Nhã đề cử nàng khi, khen nàng nhân tính cách có bao nhiêu mà hảo, Phí Đức Lượng còn không mấy tin được, hiện tại hắn tin. Nhân gia lão công đầu tư 600 triệu, liền vì lấy như vậy một cái chỉ có tam tràng diễn tiểu nhân vật, rõ ràng loại chuyện này chỉ cần gọi điện thoại tới liền có thể điều động nội bộ. Nàng lại cố tình muốn chạy tới tham dự thử kính, là cái làm đến nơi đến chốn muốn làm hảo diễn viên nguyên liệu. Một cái diễn viên thiên phú không đủ có thể nỗ lực thấu, nếu là đức hạnh oai, tái hảo thiên phú cũng vô dụng. Phí Đức Lượng ban đầu đối Diệp Vân Linh về điểm này hiểu lầm, đây là một cái hảo hài tử nha. Liên quan đối mặt Diệp Vân Linh sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, cũng đương trường hứa hẹn, nhân vật này chính là nàng. Bắt được nhân vật Diệp Vân Linh trong lòng rất là cao hứng, ra phòng sau, nhìn đến Bạch Hỏa ở nơi đó chờ, tiến lên đi theo nàng chia sẻ cái này vui sướng. Bạch Hỏa nghe được nàng thuận lợi bắt được nhân vật, còn có điểm kinh ngạc, chung quy là thấy nàng vui vẻ. Không hổ là ta mang nghệ sĩ, thật là tranh đua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phí Đạo chính là danh đạo, bộ điện ảnh này có bao nhiêu người đều ở đoạt tài nguyên. Quang xem mấy ngày nay không ngừng tiến đến thử kính những cái đó đại hoa tiểu hoa sẽ biết. Cách chương.